Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đường mạch cúi đầu, không nói gì, có chỗ nào không đúng, khẳng định có không đúng chỗ nào. Chân lý đồng hồ đem đường mạch hạn định ở một cái 1 mét vuông trong không gian. Hắn dứt khoát ngửa ra sau dựa vào kia đổ vô hình trên vách tường. Cúi đầu tự hỏi vấn đề. Tivi cùng kiểu cũ đèn bàn, cái bàn cùng trường cung, này hai đối vật phẩm chi gian, hắn cư nhiên tìm lầm một lần đơn độc chân lý. Tại đây chàng trong trò chơi, đường mạch ngay từ đầu đứng ở 6 giờ vị trí, hắn là chân lý đồng hồ trong miệng 6 giờ người chơi. Hắc con thỏ đứng ở 0 giờ vị trí, nó là chân lý đồng hồ trong miệng 0 giờ người chơi. Sau đó, vừa rồi chân lý đồng hồ nói, 0 giờ người chơi đi tới một cách, 6 giờ người chơi lui về phía sau một cách, đường mạch lui về phía sau một cách, này chỉ đồng hồ là nghịch kim đồng hồ hành tẩu, nghịch đi, mới là đi tới, mà hắn vừa mới lui về phía sau một cách, ở chân lý đồng hồ thượng sở hữu vật phẩm chung, giới hạn trong hai người gian duy nhất cùng sở hữu chân lý. Tức vì đơn độc chân lý, đường mạch thấp giọng thì thầm ni vừa rồi đường mạch lui về phía sau. Một cách, này chứng minh hắn sở tiêu trừ 6 cái vật phẩm chung. Có 4 cái vật phẩm chân lý là sai lầm, chỉ có 2 cái vật phẩm chân lý là chính xác. Trong đó, đường mạch nhất không dám khẳng định chính là cú mèo cùng nùng canh. Nhưng là hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, mặt khác 4 cái vật phẩm chung. Rốt cuộc là nào hai cái xuất hiện sai lầm ni vô luận là tivi cùng kiểu cũ đèn bàn. Vẫn là cái bàn cùng trường cung. Có lẽ hắn sở tìm ra chân lý không phải duy nhất đơn độc chân lý. Này hai đối vật phẩm cùng mặt khác vật phẩm còn có khác đơn độc chân lý. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn tìm ra khẳng định là đơn độc chân lý. Đường mạch cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hắc tháp sở nhận định, chính là chân lý sao? Chỉ có thể dùng cái này đáp án tới giải thích, đường mạch cũng không có tìm lầm đơn độc chân lý, nhưng là hắn sở lý giải đơn độc chân lý, khả năng cùng hắc tháp tán thành bất đồng. Nói như vậy, đường mạch ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn hắc con thỏ. Hắc con thỏ chính cao hứng mà hư tiểu khúc, nó cùng đường mạch chi gian khoảng cách ngắn lại. Nó hưng phấn mà loạn choạng cường tráng thân hình, ngâm nga một đầu không muốn người biết ca dao. Nó bộ dáng cực kỳ giống đường mạch gặp qua rất nhiều hắc tháp quái vật. Đều thích sướng một ít thực đi điều ca, mãn tâm mãn ý mà muốn ăn người chơi. Nó bề ngoài nhìn qua thực xoàn, còn dễ dàng bị chọc giận. Chính là đúng là nó, vừa mới đi tới một cách, đường mạch lại lùi lại một cách. Có lẽ bởi vì hắc con thỏ là hắc tháp quái vật. Đối chân lý đồng hồ trò chơi tương đối hiểu biết, biết nên như thế nào quá quan, nhưng là đường mạch lại đối nó càng thêm coi trọng, không thể coi khinh mỗi một cái đối thủ. Đường mạch đôi tay cắm ở trong túi, vuốt ve trong túi đồng vàng, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không sử dụng đồng vàng của quốc vương. Khoảng cách tiếp theo luân vật phẩm xuất hiện còn có 5 phút đồng hồ. Đường mạch lại lần nữa ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắc con thỏ. Hắc con thỏ nhìn thấy đường mạch lại hướng ngầm ngồi xuống. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, nó khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác phương hướng. Nhưng đường mạch lại nhàn nhạt hỏi, ngươi sai rồi cái nào? Hắc con thỏ không nghĩ tới đường mạch sẽ hỏi chính mình loại này vấn đề. Nó kỳ quái mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Đường mạch bình tĩnh mà nhìn nó, không nói lời nào, một người một thỏ liền như vậy yên lặng mà đối diện. Thẳng đến 5 phút đồng hồ qua đi, 16 nói màu lam quang mang ở chân lý đồng hồ trung ương lập lòe. Nhìn đến nhiều như vậy thuốc quang mang, đường mạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo gợi lên khóe môi, nguy hiểm cùng với kỳ ngộ. Vật phẩm càng nhiều, hắn một khi thành công tiêu trừ chính xác vật phẩm, là có thể đi tới càng nhiều ô vuông. Thời gian, 0 giờ 20 phân. Địa điểm, chân lý đồng hồ, 16 cái dầu có chân lý vật phẩm xuất hiện, 1 phút đồng hồ sau. Thỉnh 0 giờ người chơi, 6 giờ người chơi tiêu trừ chân lý. Thật dài kim dây lại lần nữa bắt đầu hành tẩu. Ở chân lý đồng hồ tuyên bố người chơi chuẩn bị tiêu trừ vật phẩm khi đường mạch lơ đãng mà ngẩng đầu vừa thấy. Hắn phát hiện hắc con thỏ trên mặt vui sướng thế nhưng càng thêm rõ ràng. Nó biểu tình tuyến là kinh ngạc, tiện đà là mừng như điên. Ở kia sung sướng tươi cười chung còn nhiều một tia nhẹ nhàng thở ra thả lỏng. Đường mạch mày nhăn lại. Chẳng lẽ này 16 cái vật phẩm, có nó quen thuộc đồ vật, không có thời gian lại đi tự hỏi. Đường mạch cẩn thận quan sát khởi này 16 cái vật phẩm tới. Lúc này đây xuất hiện ở chân lý đồng hồ thượng vật phẩm. Không đơn giản là nhân loại sở nhận thức đơn giản như vậy. Có tam dạng đồ vật đường mạch chưa từng gặp qua, còn có giống nhau hắn đã từng gặp qua, nhưng là nhìn đến như vậy đồ vật. Sắc mặt của hắn lại dần dần trầm đi xuống. Đó là một vại rượu hương tiêu. Ở Nam Kinh thời điểm, đường mạch đã từng thấy Tiêu Quý Đồng lấy ra tới một vại. Cứu trị gần chết tóc ngắn nữ sinh. Có rượu hương tiêu xuất hiện. Thuyết minh hắc tháp trong thế giới vật phẩm cũng có thể xuất hiện ở chân lý đồng hồ thượng. Như vậy đối với đường mạch tới nói, hắn không quen biết đồ vật, càng không thể có thể tìm ra trong đó đơn độc chân lý. Thời gian hữu hạn, đường mạch trước đem chính mình nhận thức 13 cái vật phẩm tiến hành phân loại. Nhanh chóng mà tìm ra trong đó có đơn độc chân lý mấy đôi vật phẩm mà ni cuối cùng. Hắn đem ánh mắt đặt ở rượu hương tiêu cùng kia 3 cái xa lạ vật phẩm thượng. Kia 3 cái vật phẩm là một con màu xám lão thử, trên đầu dài quá một con tiểu giác, một viên màu lam trong suốt cục đá. Cục đá trung ương huyền phù một giọt màu đỏ bọt nước. Cuối cùng, còn có một đoàn nhìn qua rất giống tóc lông xù xù đồ vật. Lạch cạch, 1 phút đồng hồ sau, kim dây dừng hình ảnh ở 12 vị trí thượng, màu lam vách tường chậm rãi rớt xuống, đè ở màu xám tiểu lão thử trên đầu. Đường mạch cùng hắc con thỏ từng người nói ra chính mình đáp án. Mỗi khi đường mạch nói ra một đáp án, hắn theo như lời hai cái vật phẩm thượng liền tản mát ra màu lam quang mang. Biểu hiện vì đã chọn trạng thái. Đương hắn nói xong 12 cái vật phẩm, hắn tầm mắt di động, dừng ở cuối cùng 4 cái vật phẩm thượng. Đường mạch yên lặng nhìn này 4 cái vật phẩm, hắn miệng trương trương, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Màu lam vách tường thong thả bay lên, đường mạch nhìn cách đó không xa hắc con thỏ. Phát hiện hắc con thỏ trên mặt biểu tình cũng không phải rất đẹp. Hắn nhướng mày, chờ đợi chân lý đồng hồ đáp án. Cách, đường mạch cùng hắc con thỏ dưới chân kim đồng hồ. Kim phút đồng thời bắt đầu di động. Lộc cộc 2 tiếng, đường mạch dưới chân kim đồng hồ hướng tả di động 2 cách. Hắn thế nhưng là lại lùi lại 2 cách. Nhưng mà đồng hồ bên kia, hắc con thỏ dưới chân kim phút lại thuận kim đồng hồ mà di động 4 cách. Đường mạch nhìn đến này một tình huống, khóe miệng gợi lên, nhàn nhạt nói, lui về phía sau 4 cách, hắc con thỏ trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, cuối cùng giận dữ hết, ngươi câm miệng cho ta, không giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, 6 giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, không giờ người chơi lui về phía sau 4 cách, 6 giờ người chơi lui về phía sau 2 cách giọng nói rơi xuống. Một cổ mỏng manh hấp lực từ đường mạch cùng đại con thỏ dưới chân xuất hiện. Này cổ hấp lực ngay từ đầu còn rất khó phát hiện. Đường mạch chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như càng trọng một chút. Đường hắn phát hiện không đối khi, hắn nhấc chân vừa thấy, ở hắn dưới chân này phiến trên mặt đất, một cái đen nhánh điểm nhỏ dần dần biến đại. Hiện giờ đã trở nên có chén khẩu lớn nhỏ, theo điểm đen biến đại, hấp lực cũng càng thêm hung mãnh, đương cái này màu đen điểm nhỏ biến thành đường kính nửa thước màu đen lốc xoáy sau. Khủng bố hấp lực đem đường mạch quần áo hút đến bay phất phới. Đường mạch hai chân đạp lên ô vuông bên cạnh, đôi tay đè lại ô vuông vách tường, mượn này ổn định thân thể của mình, hắc con thỏ so với hắn tình huống càng không xong. bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. Chân lý đồng hồ cấp ra trừng phạt thế nhưng có thể là loại này không lý do màu đen lốc xoáy. Hắc con thỏ thân thể là một cái razor viên ống bộ hoa. Nó không thể giống đường mạch giống nhau dùng đôi tay hai chân ổn định thân hình. Nó chật vật mà ở ô vuông tả hữu loạn nhảy, mượn dùng nhảy lên xử chính mình ở cường đại hấp lực hạ không ngừng sinh ra tân lực. Lợi dụng này cổ lực cùng màu đen lốc xoáy hấp lực ở lực phương hướng ăn ảnh triệt tiêu. Làm chính mình không bị hút ngã xuống, này cổ hấp lực càng lúc càng lớn, đường mạch cảm giác chính mình ra đầu từng đợt phát đau. Giống như liền tóc đều phải bị hấp lực cấp liền căn hút đoạn. Rốt cuộc, 3 phút thời gian kết thúc, màu đen lốc xoáy chợt biến mất, đường mạch mặt vô biểu tình mà đem quần của mình vớt lên. Hắn nhìn lại đối diện, hắc con thỏ đã mệt đến nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Lúc này đường mạch vô cùng may mắn, chính mình hôm nay xuyên này quần lót tương đối bó sát người. Không bị hút rớt, cũng may mắn là hắn một người tiến vào công tháp, nếu là còn có những người khác ở, tỉ như cái gì Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt, đường mạch ho khan một tiếng, đêm này cổ thực không bình thường ý niệm áp xuống đi. Này một vòng tiêu trừ chân lý, đường mạch lui về phía sau 2 cách, hắc con thỏ lui về phía sau 4 cách, nhìn qua 2 người đều là lui về phía sau. Nhưng đường mạch lui về phía sau cách số so hắc con thỏ thiếu. Như thế một so, đường mạch mở miệng nói. A nha, như thế nào đột nhiên liền đến gần rồi nhiều như vậy, nghe vậy. Hắc con thỏ ngẩng đầu, trừng mắt đường mạch khóe miệng nhếch lên. Hiện tại, giống như lại về tới nguyên điểm. Đường mạch đứng ở đệ 33 cách, hắc con thỏ đứng ở đệ 3 cách, hai người chi gian khoảng cách. Lại biến trở về 30 cách, tác giả có lời muốn nói, đường đường, mặt vô biểu tình vớt quần lão phó, mãnh liệt yêu cầu cùng nhau công tháp, này chương số lượng từ hơi chút thiếu điểm, xin lỗi, lần này điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi kỳ thật còn hảo. Canh một thời gian so phía trước sớm mấy cái giờ, canh hai cũng so thượng một lần đổi mới 5 điểm phân sớm money bất quá vẫn là rất vãn. Yêu cầu tiếp tục cố lên, nhưng là ngày hôm qua khó được ngủ một giấc ngon lành. Vui vẻ, như vậy cảm giác cũng là rất có thu hoạch lạc. Lần này trò chơi kỳ thật chính là cái liên tục xem. Đơn độc chân lý chính là 2 cái vật phẩm gian duy nhất trung điểm mặt khác vật phẩm đều không có. Trung điểm money chẳng qua chân lý đồng hồ thực ngạo kiều. Nó muốn cao lớn thượng tên 333 lần này trò chơi khả năng có điểm phức tạp. Tiểu thiên sứ nhóm không cần nhìn lầm, phát hiện chương trước có tiểu thiên sứ liền là ai lùi lại một cách đều cấp nhìn lầm rồi. Bất quá xuẩn tác giả lập tức liền sẽ giải thích lạp. Cũng không cần lo lắng, sao sao pi bằng 3 bằng, hết chương.